Thánh Vương, chương 903, độc kế của Diệp Vô Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 903, Đờ Vê À A Diệp Vô Đạo trong sân, vỗ thanh vỗ tư xê nhia người này tay trường chấn trường, vượn cánh tay phong eo, hết sức y e túi, bất quả đến ở đầu người ở sâu trong nội tấm tựu cảm giác được một cố lằng liệt, biêu hẳn, gần như vỗ địch chiến đầu chi ỷ, hào cường liệt chiến đầu khí tức, sức chiến đầu co. Thế nói biêu hẳn, trời xanh là chiến đầu mà sinh cao thủ vô địch, người này năng lượng chỉ số đột phá 2000, loại nhân vật này, đích thật là tại đây đệ nhất cao thủ. Dường kỳ xem thấy người tới, thậm chí đều không co. Cảm giác được hắn là như thế nào đến trong sân. Diệp Vô Đạo, ta đây không phải đã đến rồi sao? Tay trường trận lớn lên người trẻ tuổi, chiến đấu dập nới, ngữ khi tuy nhiến nhẹ, nhưng lại rung động toàn trường lập tức hiện trường tựu lặng ngắt như tờ, mà ngay cả ngang ngược cằn rỡ mấy cái vô thượng tống chủ, đều không để nói chuyện, dùng nặng nề đến biểu hiện ra ngoài chính mình kiêng kỵ người này là một cái đặc thù thế chất, gọi là chiến đấu dập chính là gần với vận mệnh hư vô người, vĩnh hằng người, tạo hóa người thể chất phía trước ba cái đặc thù thể chất, là ở tìm hiểu thiền đạo, hiếu dỗ vận mệnh, đạt được cảnh giới phường diện co. Chỗ tốt rất lớn, kỳ thật bản về chiến đấu chấn chính lực, cố máy giết người, oanh kích lực, còn thì không bằng chiến đấu giá chiến đấu dập, chính là ở giữa thiện địa, nhất huyền ảo chiến đấu không thổi ý niệm biến thành, trời sinh là chiến đầu mà sinh, bật luận cái gì chiếu số, khí công cũng co. Thể hạ bu, tê thành vằn, ho. A mục nát là thần kỳ trừ lần đó ra, dường kỳ trống thấy cái này. Đầu khí huyền môn, môn chủ, đầu vạn địch cao thủ, chến người tựa hộ còn co. Một tầng nói không rõ ràng đến không rõ đố vật. Ha ha ha, đầu vạn địch lão tố tới vừa vặn. Diệp Vô Đạo mỉm cười mở miệng. Hiện tại chúng ta là mọi sự đã chuẩn bị a, đã co, đầu vạn địch lão tố gia nhập, lần này đối phó Di Hoa Cung Chu kế hoạch tự chến cờ bản thành công một nửa. Ta đầu khí huyền môn, bị Di Hoa Cung chằm chu. Bức bách, không phải chạy trốn được nhanh, cả môn phải cũng muốn diệt môn, Di Hoa Cung cung chủ tại cướp lấy thần cách thời điểm, vốn khí công tự so với ta cao hơn một chút mà thôi, đột nhiên đã nhận được hạ giới số mệnh ủng hộ, dùng số mệnh chi lực, đánh tới thiền đạo sát phạt thần thông, chính là vô thượng chư thần bí thuật, cũng không biết từ nơi này học được, ta hoài nghi đấy là thượng cố mạnh nhất thần thuật, thần tượng chấn ngục kính. Đấu vạn địch lão tố vừa thấy mặt đã nói, loại này khí công, người không co. Khả năng tu luyện thành công, thần cũng tu luyện không thành công, nhưng là nếu như hiểu được một chiếu nửa thư C, tập trung thiền địa đại vận, co. Thể đem thiền địa đại vận thúc dục mà bắt đập. Bố trí đi ra vô thượng sát thế, cuộn cuộn mà đến, ta đều muốn nhượng bộ lui binh, nếu không cũng sẽ bị giết chết. Thần tượng chấn ngục kính. Dường kỳ nghe thấy được cái này nằm cái mẫn cảm chữ, trong lòng co. Nhận thấy sờ. Không thể tưởng được, cái này Di Hoa Cung chư đều thần tượng chấn ngục kính, bất quá thần tượng chấn ngục kính bên trong, có lẽ co. Lợi dùng thiền đạo số mệnh đích thủ đoạn, đáng tiếc cũng không tại của ta cái này chư thần ấn kỳ bên trong mảnh vỡ ghi lại, cho nên ta sẽ không, nhưng là ngạo thiền cái kia chư thần ấn kỳ bên trong mảnh vỡ nhất định sẽ co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi như vậy, Di Hoa Cung chư khó đối phớ dối. Mặt khác hai khối chư thần ấn kỳ bến trong mảnh vỡ đến cũng ghi lại cái gì, nhưng lại không rõ ràng lắm, bất quả nhất định là cùng chính mình hoàn toàn bất động võ thượng huyền cống, mỗi người mối về dường kỳ không thế không phòng bị lại dò xét được một cái Di Hoa Cung chủ đại bí mật nghe được thần tượng chấn ngục kính nắm chữ, Diệp Vô Đạo cũng đúng dường kỳ nhìn thoáng qua, ánh mắt lập lõ, ở sâu trong nội tấm không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó trở. Diệp Vô Đạo cảnh giới của người tăng lên được thật nhanh, rõ ràng trực tiếp theo thường cấp đích ý chí, tăng lên tới đạt rung động cấp ý chí sờ kỳ, nhưng lại co. Tấn chức khả năng, hơn nữa trên người của người năng lượng nguyên khí, thực sự đã co, được một cố vô thượng sức bật, không tệ không tệ. Đầu vạn địch đi lên, đánh giá một chút DP Vô Đạo. Người theo Di Hoa Cung chư chỗ đó đến cùng đã nhận được chỗ tốt gì? Đem thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công đều truyền thụ dội vào đầu cho người, lần này người không phải là cố ý cũng Di Hoa Cung chư hợp tác bố trí xuống nghi trận, đối phó chúng ta, muốn đem chúng ta những người này một mẻ hốt gòn. Điếu này sao co, thế, Diệp Vô Đạo sắc mặt một chút thay đổi, trong lòng co. Một ít tức giận, đầu tiên là bởi vì đầu vạn địch nói ra thực lực của hắn, rung động cấp ý chí, vốn là vì đối phó Dường Kỳ sử dụng, tế liệt Dường Kỳ, nhưng bây giờ bại lộ, khiến cho Dường Kỳ sinh lòng cảnh giác, kế hoạch thất bại nhưng là, hắn đối với đầu vạn địch lại tựu không thế làm gì. Ta khả dĩ thế với trời. Diệp Vô Đạo trông thấy rất nhiều tổng chủ, đại yêu ánh mắt đều xem đi qua, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta đối với Di Hoa Cung chư hận ỷ, quả thực là dốc hết thiền địa chỉ thủy, cũng khó khăn dùng rửa sạch, lần này là tất nhiên lấy tanh mạng của nàng, như nếu không, ta cam nguyện đanh rớt xuống vô cùng địa ngục, vĩnh viền không sinh, lập tức sẽ chết, bao ứng liết túc. Liên tiếp kỳ lạ quý hiếm cố quay thế độc theo trong miếng của hắn noi ra, làm cho người sợn hết cả gai ốc, coi như là không tin nữa lời thế người, cũng không đam như vậy lung tung thế, phải biết rằng ở giữa thiền địa chắc chắn sẽ có tối tắm bến trong nhân quả, vạn nhất đầu nao lời thề linh nghiệm rồi, chính là một cái thế thấm kết cục càng là tu vi thấm hậu, thấm nhuần nhân quả, cũng không dám lung tung thế. Tốt rồi, Diệp Vô Đạo ngươi đậm như vậy thế, bốn toa tê, ư nhiên là tin tướng người. Đầu vạn địch cười cười. Bất quá, người mang đến vị tiểu hữu này, lại không co. Di thành ý a, rõ ràng dùng năng lượng thế đến đi gặp. Kho bảo toàn tại chúng ta đối phó Di Hoa Cung chư thời điểm, sẽ tiếu cục biếng nhác. Một cầu nối kia, lại là đối với giường kỳ núi bà ánh mắt của mọi người lập tức xem đi qua, nhất là cái kia chư thiền bí ma tống tống chủ, chến người rõ ràng đã co. Một loại xấu hổ vô cùng cảm giác bởi vì hắn cũng nhìn không ra giường kỳ là năng lượng thế, đối phó một cái năng lượng thế, hắn cũng không co. Tạo được tác dụng, hận không thế đi một đầu đâm chết được rồi. Cái gì? Hắn là năng lượng thế? Lẽ nào lại như vậy, chúng ta đều nhìn không ra, một cái năng lượng thế, là co. Thế chống lại chư bí thường thiền U Minh quỹ đạo lốc xoáy phong. Đến cùng mạnh mẽ cỡ nào? Năng lượng thế, ở đầu co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại như vậy năng lượng thế, chúng ta cũng nhìn không ra, lẽ nào lại như vậy, đấy không phải là người này cảnh giới, so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Vừa mới nghe nói, hắn là thế tục bến trong, hộ đạo liến minh minh chủ, hơn một năm trước, bị Di Hoa Cung bắt lấy hiện tại chạy trốn ra ngoài, muốn báo thù, khăng định co. Thể sẽ tấn thẳng đến đạt loại tình trạng này. Thủ đoạn như vậy, Di nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ Hoa Cung làm sao co. Thể trao được hắn. Có lẽ, hắn là tại ấn tẳng tiến vào Di Hoa Cung trong. Lần nấy, hơn 10 tộn vộ thượng tổng chủ đối với Dương Kỳ là rửa mắt mà nhìn. Ha ha, Dương Kỳ đứng thẳng lên thân hình, thét dài mà bắt đầu, phong khởi vấn dũng, thế giới chấn động. Đấu vạn địch môn chủ quả nhiến tuệ nhàn vô địch, rõ ràng co. Thể nhìn ra ta cái vị này là năng lượng thể, xem ra của ta tu hành không tới nới tới chốn a, ta tại Di Hoa Cung trong đã ấn tầng lâu như vậy, không co. Người nhìn ra ta là năng lượng thế, bí mật này lại ngắn vạn không thể truyền bá ra ngoài. Dễ nói, để nói, ta đã nhìn ra, người bản tốn tại tu luyện một của võ thượng huyền công, không cách nào thoát thân co. Phải hay không, nhưng lại tùy thời đều co. Thể cách không truyền lại năng lượng xuống, chến người của người, co. Một kiện gần như tại vô địch không gian thần khí. Đầu vạn địch gật gật đầu, ánh mắt lo. E lến. Rất tốt, ngươi là một cái cư đại trợ lực. Tốt rồi, đầu vạn địch, người đến một lần đến, nhân số chúng ta tựu đến động đủ, hiện tại ngồi xuống thường lượng, như thế nào đối phó Di Hoa Cung chủ sự tỉnh, chuyện này đã cấp bách rối, nắng tại luyện ho. A thần cách, một khi luyện ho, A, tu vi sẽ xa xa vượt chúng ta, đến lúc đó chúng ta cộng lại, cũng muốn bị nắng thối khấu khí đều cho bụi chôn vùi, thậm chí nắng khả dĩ so ra mà vượt một ít trong truyền thuyết, nhất lưu môn phải vô thượng tống chủ. Chư thiền bí ma tống tống chủ đạo. Đúng vậy, tuyệt đối không thế lại để cho người này luyện ho. A thần cách nhất định phải tại luyện hóa trước khi tiêu diệt nắng, nếu không thần cách đại thành, nắng khí công đột nhiên tăng mạnh, đến vô địch chi cảnh giới, chúng ta sẽ bị độc hại. Đầu vạn địch thật sâu đồng ý. Diệp Vô Đạo, người biết, như thế nào đối phó nắng. Lần này triệu tập chúng ta phía trước, dùng tấm tư của người, nhất định là nghi tới điều gì ác độc mưu kế. Nội nghe một chút, cái này cũng đơn giản. Diệp Vô Đạo ấm hiếm mà nói. Hiện tại, nắng này tìm cơ hội, muốn cùng ta song tu, nắng tu luyện một của võ thượng đại đạo khí công, nhất định phải mượn nhờ. Hất của ta, vĩnh hằng người, tạo hoa người huyết mạch, AP chế nắng dục dịch thần lực, nếu không sẽ tấu hòa nhập ma, loại tình huống này, ta đa cùng nàng thử qua rất yếu lấn cái này là cơ hội tốt nhất tại ta lại một lần nữa cùng nàng song tu thời điểm, ta sẽ thống bao cho các người tự ra tay, đem sở hữu tất cả công lục quân chu. Tiến vào trong cơ thể của ta, khiến cho của ta khí công trong nháy mắt kịch liệt gia tăng, đối với nắng tạo thành kho. Co, thể phai mờ tốn thường, động thời các người cũng co. Thể lần nữa ra tay, hủy diệt Di Hoa Cung, nàng cũng ta song tu thời điểm, lực phòng ngự là cấp thấp nhất thời điểm, vạn không được có thế phòng bị ta đối với nắng ấm toán. No, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y song, ở đấy tống chủ đều đã trầm mặc nghĩ đến chuyện này khá nắng đấy thật là một cái độc kế, cũng là một biện pháp tốt bất quả đầu vạn địch nghĩ nghĩ. Chúng ta liền thủ, đem sở hữu tất cả khí công trong một chớp mắt, quấn chu. Tại thân thế của người bến trong, đích thật là khả đi khiến cho người trong nháy mắt bạo phát đi ra vô thượng uy lực, tuy nhiên lại cũng co. Thể đem thân thế của người chống bạo tạc nổ tung, người có thế thừa nhận được. 7. Ta đang tại tu luyện một cửa thết. ưa nhận, nhưng là hôm nay chỗ này tu luyện, trợ giúp ta đem không biết người nghe nói qua chưa? Gọi là, bí tàng thế gian hết thầy hiến pháp. Cái gì? Đấu vạn địch manh liệt chấn động. Đấy là N, gới do rằng học xong cai môn này mật pháp. Cai môn này mật pháp người đều. Làm sao có thể? Nghe đốn rằng, đấy là thần giới Phật môn xưa nhất khởi nguyên thần công, vượt qua trí cao thần cấp khí công, cờ hộ đạt đến chua tế cấp thần công đồ vật, coi như là thần đều không thế tu luyện thành cộng. Người có thể tu luyện được. Người nếu như tu luyện được thành công, con cấn chúng ta làm gì? Trực tiếp cũng có thể đi đánh chết cái kia Di Hoa Cung Chu Viễn Cố Phật môn co môn thần công này tồn tại, thiếu suốt nữa cũng thần giới võ thượng chua tế tranh phong. Đáng tiếc, ta được đến cái này bí tàng thế gian hết thảy hiến pháp cũng không động đều toàn bộ, tự là mấy cái chu. Ngữ mà thối, tu luyện, cũng tối nghĩa kho. Thông, bất quá ta gần đấy lĩnh ngộ đi ra một ít bí mật, khả đi tại trong nháy mắt, thân hình dung nạp so với chính mình cuống bạo trăm ngàn lần lực lượng, không bị tạc thế, bất quá thì ra là trong tích tắc, tại đây trong tích tắc qua đi, lực lượng muốn phát tiết ra ngoài, bằng không thì hay là sẽ bị nổ tung, nhưng là lĩnh ngộ quy lĩnh ngộ, môn tuyệt học này lại không co. Tu luyện thành công, hơn nữa dùng thực lực của ta, muốn tu luyện thành công, nhưng lại vô cùng khó khăn, nhất định phải chư vị trợ giúp. Diệp Vô Đạo không biết nơi nào đến nhiều như vậy bí mật, nghe thấy hắn chậm rãi mà nói, dường kỳ trong lòng co. Một loại đem cấm không được người này cảm giác chương 903, độc kế của Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo vừa mới nói dứt lời, trong sân, Vô Thanh Vô Tư. C co, thêm một người, người này co, tay trận đều dài như vượn và hết sức trẻ tuổi. Nhưng ở sâu trong lòng những người ở đây đều cảm giác được một cỗ khí tư. C lăng liệt, biêu hẳn, gần như là khi tư C chiến đấu vô địch. Khí tư, C chiến đầu cường ngổ, T thật, sức chiến đầu thật biêu hẳn, trời sinh là cao thủ vô địch, sinh ra là đế chiến đâu. Chỉ số năng lượng của người này đã đột phá 2000. Nhân vật này đúng là cao thủ đệ nhất ở đấy. Dường kỳ nhìn thấy người này nhưng cũng không cảm giác được người này vào trong sân là như thế nào. Diệp Vô Đạo, không phải ta đã đến rồi sao? Người thanh niên co, tay trận đều dài là chiến đấu dập nới, tì dòng nới nhẹ nhàng, nhưng lại làm toàn trường chấn động. Lập tức nơi này liền lặng ngắt như tờ, ngay cả mấy vô thượng tống chủ ngang ngược cằn rỡ đều không nói chuyện, dùng việc im lặng để biểu hiện sự kiêng kỵ của chính mình. Người này là chiến đấu dập, là một trong những thế chất đặc thù. Đây chính là thể chất gần với ba đặc thù thể chất nhất, vận mệnh hư vô, vĩnh hằng và tạo ho. À, tuy ba đặc thù thể chất này co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi ích lớn hơn trong việc tìm hiểu thiền đạo, hiếu dỗ vận mệnh và tăng cảnh giới lên, nhưng nói về lực chiến đấu chấn chính, cỗ máy giết người, lục oanh kích thì lại không bằng chiến đấu giá. Trong thiền điện, chiến đấu giá được biến thành từ ý niệm chiến đấu huyền ảo nhất, chiến đấu không thối, trời sinh vì chiến đấu mà xuất hiện, bất cứ chiếu số, khí công gì đều rất dễ dàng liền học được. Ngoài ra, dường kỳ trông thấy trên người môn chủ đấu vạn địch của đấu khí huyền môn này dường như còn co. Một đồ vật mà hắn không thể nói rõ được. Ha ha ha, lão tố đấu vạn địch tới vừa đúng lúc thật. Diệp Vô Đạo mỉm cười nói, hiện nay, chúng ta đã chuẩn bị mọi sự, lại gia nhập thềm lão tố đấu vạn địch, kế hoạch lần này đối phó với cung chủ của Di Hoa Cung, trên cơ bản đã thành công một nửa rồi. Đấu khí huyền môn của ta liên tục bị bức bách bởi Di Hoa Cung, nếu không phải chạy trốn nhanh thì cả môn phải cũng đã bị diệt môn rồi. Trong khi cung chủ của Di Hoa Cung cướp lấy thần cách, vốn khí công chỉ cao hơn ta một chút mà thôi, đột nhiên nhận được sự ủng hộ của số mệnh ở hạ giới, dùng lực lượng số mệnh đánh tớ ấn thông thiền đạo sát phạt, là bí thuật của võ thượng chư thần, cũng không biết học được từ nơi nào, ta hoài nghi đấy là thần tượng chấn ngục kính, là thần thuật mạnh nhất thượng cổ. Lão tố đấu vạn địch vừa đến đã nói, loại khí công này, người không có khả năng tu luyện thành công, thần cũng tu luyện không thành công được. Nhưng nếu hiểu được một chiếu nửa thức tập trung đại vận của thiên địa co, thể bắt đầu thu, xê dục đại vận của thiên địa, bố trí ra sát thế võ thượng cuồn cuộn mà đến. Ta đều muốn nhượng bộ lui binh, nếu nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ không cũng sẽ bị giết chết. Thần tượng chấn ngục kính, dường kỳ nghe thấy năm chữ mẫn cảm này, trong lòng cũng co. Nhận định, không thể tưởng được, cung chủ của Di Hoa Cung này lại học được thần. Tượng chấn ngục kính, chẳng qua, bên trong thần tượng chấn ngục kính kia, có lẽ có thủ đoạn lợi dụng số mệnh của thiền đạo, đáng tiếc bên trong mảnh vỡ chư thần ấn ký của ta không ghi lại cho nên ta không biết. Nhưng bên trong mảnh vỡ chư thần ấn ký kia của ngạo thiền chắc chắn có ghi lại, bởi vậy, cung chủ của Di Hoa Cung khó đối phó dối. Bên trong mảnh vỡ của hai khối chư thần ấn kỳ khác ghi lại cái gì thì Dương Kỳ lại không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là hoàn toàn bất động với huyền công vô thượng của mình, mỗi người mỗi về. Dương Kỳ không ngờ lại dò xét được một đại bí mật của cung chủ Di Hoa Cung. Nghe được nắm chữ thần tượng Trấn Ngục Kính, Diệp Vô Đạo cũng nhìn thoáng qua Dương Kỳ, ánh mắt lấp lõ, ở sâu trong lòng không biết đang suy nghĩ trò gì. Diệp Vô Đạo, cảnh giới của người tăng lên thật nhanh, không ngờ trực tiếp từ ý chí cấp thường, tăng lên đến ý chí cấp chấn động sơ kỳ, nhưng lại còn co. Thể tấn trực tiếp, hơn nữa năng lượng nguyên khí trên người của người thực sự đã co, được khả năng bạo phát vô thượng. Không tệ, không tệ. Đấu vạn địch đi lên, đánh giá Diệp Vô Đạo, người theo cung chủ của Di Hoa cung chỗ đã nhận được lợi ích gì? Nắng lại quân đinh truyền thụ cho người huyền công kinh thế thái cực bất diệt loạn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, người không phải là cố ý cũng cung chủ của Di Hoa cung hợp tác đối phó với chúng ta, bố trí nghi trận, muốn hốt gọn một mẻ tất cả chúng ta đó chứ? Sao co, thể như vậy chứ? Sắc mặt của Diệp Vô Đạo thay đổi một chút, trong lòng co. Hơi tức giận. Đầu tiên là bởi vì đấu vạn địch nói ra thực lực của hắn, đã đạt ý chí cấp chấn động, vốn định sử dụng để đối phó với Dương Kỳ, mế hoặc Dương Kỳ nhưng bây giờ bại lộ, khiến cho Dương Kỳ sinh lòng cảnh giác, kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng hắn lại không thể làm được gì với đấu vạn địch. Ta thế với trời, Diệp Vô Đạo trông thấy ánh mắt của rất nhiều tống chủ, lão đại đều nhìn qua, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ta hận cung chủ của Di Hoa cung tới mức đủ dùng hết nước của thiền địa cũng khó có thể rửa sạch. Lần này, chắc chắn phải lấy được tánh mạng của nàng, nếu không ta cam nguyện bị đanh rớt xuống địa ngục vô cùng, vĩnh viễn không siêu sinh, lập tức bị chết, mai mai bị báo ứng. Trong miệng của hắn liền tiếp nói ra lời thế độc kỳ lạ cố quay, làm cho người sởn hết cả gai xương, coi như là người không tin lời thế, cũng không dám thế lung tung như vậy. Phải biết rằng ở trong thiền địa chắc chắn là có nhân quả trong coi u minh. Nếu lời thề nào linh nghiệm rồi thì sẽ là một kết cục thế thấm cực kỳ. Người co tu vi càng thấm hậu, thấm nhuần nhân quả, cũng không dám thế lung tung. Tốt rồi, Diệp Vô Đạo ngươi đậm thế như vậy, bốn toa tê, ư nhiện là tin tướng người. Đấu vạn địch cười cười. Chẳng qua vị tiểu hữu người mang đến này lại không co. Thành ý gì cả, không ngờ lại dùng năng lượng thế đến gặp. Khò, tê đậm bảo lúc chúng ta đối phó cung chủ của Di Hoa Cung, hắn sẽ không tiếu cục biếng nhác. Một câu nói kia lại là nói đến Dương Kỳ. Vù, tê lập tức ánh mắt của mọi người nhìn qua. Nhất là tổng chủ của chư thiện bí ma tống kia, trên người không ngờ lại co. Một cảm giác vô cùng xấu hổ. Bởi vì hắn cũng không nhận ra Dương Kỳ là năng lượng thế. Đối phó một năng lượng thế hắn cũng không làm được gì, hận không thế đi đấm đầu một phát cho chết đi. Cái gì? Hắn là năng lượng thế? Lẽ nào lại như vậy, chúng ta đều nhận không ra. Một năng lượng thế lại co. Thế chống lại đạo lốc xoáy thiền u minh quỹ của chư bí thường. Cuối cùng là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào? Năng lượng thế, ở đầu lại co. Năng lượng thể lợi hại như vậy. Chúng ta cũng nhìn không ra, lẽ nào lại như vậy? Điều này co, nghĩa là cảnh giới của người này còn lợi hại hơn chúng ta sao? Vừa mới nghe nói hơn một năm trước hắn là minh chủ của liền minh hộ đạo bến trong thế tục bị bắt đến Di Hoa Cung, hiện nay muốn báo thù nên chạy trốn ra ngoài, làm sao lại đã tấn thẳng đến tình trạng kinh khủng? Thủ đoạn như vậy, Di Hoa Cung làm sao co? Thể bắt được hắn sao? Có lẽ, hắn muốn ấn tẳng tiến vào trong Di Hoa Cung. Lần này, mười mấy tống chủ vô thượng rửa mắt mà nhìn Dương Kỳ. Ha ha, Dương Kỳ đứng thẳng lên, bắt đầu thét dài, phong khởi cuồn cuộn, thế giới chấn động, môn chủ đấu vạn địch quả nhiên tuế nhan vô địch, không ngờ có thể nhìn ra năng lượng thế này của ta. Xem ra ta tu hành vẫn chưa tới nơi tới chốn ối. Ta ấn tàng ở trong Di Hoa Cung đã lâu như vậy, không có ai nhận ra ta là năng lượng thế, bí mật này ngắn vạn lần không thể truyền ra ngoài nhé. Quá khen rồi, ta đã nhận ra bản tốn của người đang tu luyện một môn huyền công vô thượng, không cách nào thoát thân co. Phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại co, thể tùy thời cách không truyền năng lượng tới. Trên người của người co, một kiện thần khí không gian gần như vô địch. Đấu vạn địch gật đầu, ánh mắt lo, e lến, rất tốt, người là một trợ lực cự đại. Tốt rồi, đấu vạn địch, người đến thì nhân số của chúng ta đã động đủ rồi. Hiện nay chúng ta nên ngồi xuống thương lượng xem đối phó cung chủ của Di Hoa Cung như thế nào. Chuyện này đã rất cấp bách rồi. Nắng đang luyện hoa thần cách, một khi luyện hoa thành công, tu vi sẽ vượt xa chúng ta. Đến lúc đó tất cả chúng ta cộng lại cũng sẽ bị nắng thối một hơi yến biến thành tro bụi, thậm chí nắng có thể vượt một ít tống chủ vô thượng của môn phái bậc nhất trong truyền thuyết đó. Tống chủ của chư thiền bí ma tống no. Y, đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho người này luyện hóa được thần cách. Chắc chắn phải tiêu diệt nắng trước khi nàng luyện ho. A xong, nếu không thần cách đại thành, khí công của nàng đột nhiên tăng mạnh đến cảnh giới vô địch thì chúng ta sẽ bị giết hết. Đấu Vạn Địch vô cùng đồng ý, Diệp V, đạo, ngươi biết, đối phớ nấng như thế nào? Lần này với tâm tư của người mà trai tập chúng ta, chắc chắn đã nghĩ tới mưu kế ác độc gì rồi. Nói cho chúng ta nghe một chút, điều này cũng đơn giản. Diệp Vô Đạo ấm hiếm mà nội, hiện nay, nàng đang tu luyện một khí công chưa đại đạo võ thượng, chắc chắn phải mượn nhờ huyết mạch của thể chất vĩnh hằng tạo ho. A giá của ta, áp chế thần lực của nàng dục dịch, nếu không sẽ tấu hòa nhập ma. Như thế thì nàng phải song tu cùng ta. Loại tình huống này, ta đã rất nhiều lần cùng nàng thử qua. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, chỉ cần khi ta cùng nàng song tu, ta thông báo cho các người liền ra tay, truyền tất cả công lực tiến vào trong cơ thể của ta, khiến cho khí công của ta trong nháy mắt gia tăng kịch liệt, tạo thành tổn thương kho. Co, thể phai mờ đối với nắng. Đồng thời các người cũng co, thể lại ra tay, hủy diệt Di Hoa Cung. Khi nàng cũng ta song tu là lúc lực phòng ngự thấp nhất, chắc chắn sẽ không phòng bị ta ám toán nắng. Sau khi nói xong, tất cả tống chủ ở đây đều trầm mặc nghĩ đến khả năng của chuyện này. Đấy thật là một độc kế, cũng là một biện pháp tốt. Chẳng qua Đấu Vạn Địch lại nghĩ ngợi, chúng ta liền thủ, trong chớp mắt truyền tất cả khí công tiến vào bến trong thân thể của người, đúng thật là co. Thể khiến cho người trong nháy mắt bạo phát ra uy lực vô thượng, tuy nhiên lại cũng co. Thể làm nổ tung thân thể của người, người có thể thừa nhận được không? Ta đang tu luyện một môn mật pháp vô thượng, hiện nay đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng hôm nay tới đây, liền mượn nhờ thực lực của chư vị tu luyện ở chỗ này, trợ giúp ta ngưng luyện thành công môn mật pháp vô thượng này. Diệp Vô Đạo thi triển quỷ kế lần nữa. Môn mật pháp này không biết các người nghe nói qua chưa? Gọi là bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Cái gì? Đấu Vạn Địch mãnh liệt chấn động, đấy là... Không ngờ người lại học được môn mật pháp này. Môn mật pháp này người cũng có. Thể học được sao? Làm sao có? Thể, nghe đốn, đấy là thần công của Phật môn Tê Ư khởi nguyên xưa nhất bến trong thần giới, vượt qua khí công của cấp chí cao thần, cờ hộ đạt đến thần công của cấp chúa tể, coi như là thần đều không thể tu luyện thành công. Người có thể tu luyện được sao? Nếu như người tu luyện được thành công thì con cấn chúng ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp có thể đi đánh chết cung chủ của Di Hoa Cung kia. Viễn cố Phật môn nhờ tồn tại môn thần công này mới thiếu chút nữa tranh đầu được với chúa tế vô thượng của thần giới. Đáng tiếc ta cũng không phải thư được tơ ẩn bộ bí tận thế gian nhất thiết cắn bản pháp này, chỉ là mấy chu. Ngữ mà thối, tu luyện cũng tối nghĩa kho. Thông, chẳng qua ta gần đấy lĩnh ngộ ra một ít bí mật co. Thể trong nháy mắt, khiến khả năng dung nạp lực lượng của thân thế tăng lên cả trăm ngàn lần, không bị nổ tung. Nhưng chỉ trong tích tắc này, sau khi tích tắc này qua đi, lực lượng phải phát tiết ra ngoài, bằng không thì sẽ bị nổ tung. Nhưng lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, môn tuyệt học này lại còn chưa tu luyện thành công. Hơn nữa, dùng thực lực của ta, muốn tu luyện thành công, lại vô cùng khó phải được chư vị trợ giúp. Diệp Vô Đạo không biết co, đời y chậm rãi nói, trong lòng dường KXL ư vậy từ đầu. Nghe thấy hắn in ưng nắm được người này, cách chương.